Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đại kết cục. Sóng cả mãnh liệt cấm kỵ chi hải, kim sắc sóng lớn lan lộn, như là nóng hổi dầu. Tại nơi này, hơn 10 vị thần cảnh lạnh lùng nhìn về Lữ Thiên, nói, bắt đầu đi, bọn hắn chờ đợi cái này một ngày đã là quá lâu. Bây giờ rốt cục muốn thực hiện. Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều đại nhân vật khi biết tin tức này về sau, cũng là vội vàng thông qua không gian trận pháp đi tới nơi này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tới gần cấm kỵ chi hải, chỉ dám tại cái này bên ngoài dừng lại nhìn xem. Lữ Thiên đứng tại nhất trung ương, thân thể là bị phong tỏa lại, khó mà động đậy, chỉ thấy lấy hắn trong tay ứng long chìa khóa làm trung tâm. Mảnh này thiên địa bão tố trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là muốn đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Tại trên trời cao, xuất hiện một tòa cung điện to lớn, che giấu tại kia thất thải tường vân bên trong, như là tiên cung. Lữ Thiên thần sắc khẽ động, những này thất thải tường vân hắn là gặp qua, ngay tại hắn phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh thời điểm. Không nghĩ tới tại nơi này thế mà lần nữa gặp. Rốt cuộc tìm được thất lạc thái cổ thánh cung, chỉ cần tiến vào nơi này chính là có thể rời đi mảnh này thiên địa lồng giam. Tất cả mọi người là phấn chấn hô to lên, thần sắc cực kỳ hưng phấn, nhất là Lữ Thiên sau lưng những cái kia thần cảnh cường giả, từng cái càng là khoa tay múa chân. Bọn hắn chờ đợi cái này một ngày đã là chờ đợi đầy đủ lâu. Giống một tiếng long ngâm, chỉ thấy từ kia thái cổ thánh cung bên trong có một đầu ứng long xoay quanh mà ra. Chính như Lữ Thiên trong tay viên kia chìa khóa, tại sở hữu người kích động trong ánh mắt, khổng lồ vô biên kim sắc ứng long chậm rãi rơi xuống, rơi vào Lữ Thiên trước người, đôi mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem đầu này ứng long, tâm vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có trong lòng run sợ cảm xúc. Túc chủ, người rốt cục tới. Ứng long thần niệm truyền âm đến Lữ Thiên trong đầu. Lữ Thiên lập tức liền dừng lại, một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt cái này ứng long. Cái này mẹ nó, là cái, không, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt đây chính là hắn hệ thống. Hắn hệ thống lại là một đầu ứng long. Túc chủ, Lữ Thiên thật là rất khó đem trước mắt cái này ứng long cùng hắn tưởng tượng bên trong manh manh đát muội tử liên hệ với nhau. Chênh lệch này có chút lớn. Túc chủ, phải chăng tiếp thu sau cùng truyền thừa? Ứng long thần niệm lần nữa truyền vào Lữ Thiên trong đầu. Nhanh xong, rời đi vùng lao tù này. Hơn 10 vị thần cảnh đều đã là điên cuồng, nổi điên hướng lấy giữa bầu trời phóng đi. Tiếp thu, đúng lúc này, Lữ Thiên mở miệng nói. Oanh, khổng lồ ứng long hướng phía Lữ Thiên trên thân quấn quanh mà đến. Sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là sợ ngây người, không hiểu nhìn xem một màn này. Ầm ầm, trên bầu trời thất thải tường vân bắt đầu hội tụ, từng đạo lôi đình bắt đầu hiện lên mà ra. Đây là thần cảnh lôi kiếp. Chỉ thấy Lữ Thiên người khoác kim sắc khôi giáp, như là đế hoàng hướng phía không trung bay đi, đón nhận kia từng đạo thô như vạc nước lôi đình. Oanh ken két, từng đầu lôi long ở trong đó gầm thét, phảng phất là muốn hé miệng đem Lữ Thiên thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, vô dụng, những này lôi đình tại Lữ Thiên trước mặt tựa như là con kiến hôi yếu ớt. Lữ Thiên đưa tay một chiêu, thất thải tường vân chính là quay cuồng lên, trực tiếp là đem lôi đình chấn vỡ. Giờ khắc này, hắn thần niệm cùng cái này thái cổ thánh cung liên hệ lại với nhau. Phảng phất hắn chính là cái này thái cổ thánh cung. Cái này thái cổ thánh cung cũng chính là hắn. Oanh, Lữ Thiên đưa tay, một đạo thần mang bắn ra, trực tiếp là đem một thần cảnh cường giả chém giết. Cái này, hắn làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh cùng tiến lên, giết hắn. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Môn hộ đã là mở ra, mới thế giới đang chờ chúng ta. Rất nhiều thần cảnh cường giả gào thét, tựa như là kia từng cái phát cuồng tín đồ. muốn xông phá Lữ Thiên, tiến vào thương khung thất thải tường vân ở trong môn hộ. Đông, đối với cái này, Lữ Thiên nhất chân đạp đạp mà ra. Kinh khủng thần lực ba động trực tiếp là đem hơn 10 vị thần cảnh đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Địa, tại cấm kỵ chi hải bên trên nhấc lên ngàn vạn sóng lớn sóng thần. Sở hữu người hoảng sợ nhìn xem một màn này, chỉ cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn đột nhiên trở nên như thế cường hãn? Một người nhà bên hơn 10 vị thần cảnh a, không có người sẽ biết. Thái cổ thánh cung thủ hộ giả, cũng chính là kia ứng long, thế mà chính là Lữ Thiên đi vào cái này trên thế giới lớn nhất dựa vào. Những cái kia cấm kỵ chi hải bên trong thần cảnh cường giả muốn để Lữ Thiên mở ra môn hộ. Kết quả ngược lại là thành toàn Lữ Thiên, để hắn một bước lên trời. Lúc này Lữ Thiên chính là thần, chính là đế hoàng, hắn là vô địch. Lữ Thiên lạnh miệt địa phủ khám lấy bọn hắn, không có bất luận cái gì nhân từ. Lúc trước bọn hắn coi hắn là sâu kiến, lúc này hắn khi bọn hắn là sâu kiến. Những cái kia lúc trước động thủ với hắn thần cảnh tất cả đều là sắc mặt đại biến. Nhưng một cái đều không có thể đào thoát Lữ Thiên diệt sát. Phốc phốc phốc, mấy chục cái huyết sắc xương mù tại không trung sụp đổ ra. Những này sống rất nhiều năm thần cảnh cứ như vậy chết đi. Một màn này khiến cho mọi người rung động không nói gì. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay là đủ để ghi vào thiên nguyên đại lục sử sách một ngày. Không chỉ có là Lữ Thiên sở tác sở vi, càng là bởi vì thiên nguyên đại lục môn hộ bị mở ra. Bọn hắn có thể có hy vọng thông hướng khác địa phương. Đi truy tầm thần cảnh trở lên cảnh giới. Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh bọn người triệt để là bó tay rồi. Nhìn xem một màn này chỉ chính cảm giác tam quan bị lật đổ. Bất quá từ khi Lữ Thiên xuất hiện đến nay, bọn hắn tam quan tựa hồ liền cho tới bây giờ không có chính xác qua. Một mực tồn tại vấn đề thật lớn. Lúc này mới bao lâu? Chuyện này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, để bọn hắn tất cả mọi người không có thể kịp phản ứng. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch, cái này thiên nguyên đại lục là thuộc về Lữ Thiên. Coi như thiên nguyên đại lục bên trên còn có ẩn tàng thần cảnh, kia lại như thế nào? Bọn hắn dám ở Lữ Thiên trước mặt nhảy một chút a? Cũng liền một bàn tay chụp chết con ruồi sự tình mà thôi. Lữ Thiên nhập chủ thái cổ thánh cung, đã là biết nơi này chỉ là phiêu đãng tại vũ trụ mênh mông bên trong một chỗ tan nát đại lục. Tại tinh không chỗ càng sâu còn có các loại chủng tộc mạnh mẽ cùng thánh địa. Nơi đó, có càng thêm sáng chói truyền thuyết thần thoại, mà hắn sẽ trở thành thái cổ thánh cung truyền nhân. Dùng cái này thân phận dẫn theo thái cổ thánh cung đã từng vinh quang đi chinh chiến vũ trụ các nơi. Thiên nguyên đại lục bên trên hết thảy đều bình tĩnh lại. Cũng chỉ có đứng đầu nhất người biết bên ngoài còn có rộng lớn hơn vũ trụ. Những người này có chút không muốn rời đi. Trong lòng sợ hãi, có chút thì cam nguyện đi theo Lữ Thiên. Đi trong vũ trụ xông xáo. Những người này, có người chết đi, có người huy hoàng. Nhưng phàm là đi theo Lữ Thiên mà bất tử, đều tướng ở bên ngoài mặt trong vũ trụ lưu lại thuộc về bọn hắn truyền thuyết. Lữ Thiên cũng sẽ ở bên ngoài trong vũ trụ theo gió vượt sóng. Thẳng tiến không lùi, dùng tuyệt đối cường thế viết thuộc về mình huy hoàng, lưu lại một cái chấn kinh vũ trụ truyền thuyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.